Chương 361, chín tuyệt cảnh. Ánh kiếm dường như trên thế giới ma nhờ nhất máy cắt, tràn ngập mạnh mẽ lực công kích, nhưng Lưu Hải thân thể khác nào trên thế giới cứng nhất vật chất. Ánh kiếm cắt chém bên dưới, thân thể nổi lên màu vàng tia sáng. Cuối cùng, ánh kiếm chỉ ở thân thể dưới cắt ra một đạo ngón tay dài vết thương liền biến mất không còn tăm hơi. Mà đối với đạo này vết thương còn ở mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Đồng thời, Lưu Hải bên ngoài thân, thiên đạo chi thuẫn QNZ ở từ từ khôi phục. Cửu Ngộng Vương hơi nhướng mày, thổ khí nói, thật mạnh phong ngự, cứng quá thân thể nếu không là nhìn thấy, ánh kiếm cắt chém qua nơi, không gian đều vỡ ra, hắn đều muốn hoài nghi, lưu cờ công kích của hắn có phải là yếu đi như vậy cường hãn thân thể. Cửu Ngộng Vương QNZ là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa sức khôi phục QNZ là chưa từng nghe thấy cường hãn. Cửu Ngộng Vương ngừng lại, trong tay cử kiếm thu hồi, không có tiếp tục động tác, nhưng trên mặt của hắn vẫn tràn ngập tự tin, tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng linh hồn của ngươi cùng ý chí lực QNZ có thể như thế cường sao ở tuyệt mệnh hắc mang bên trong, chưa từng may mắn thoát khỏi người huyễn hoài mộng nhìn thấy Lưu Hải chống được đòn đánh này, trong lòng yên ổn, Hải Vô Lượng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cửu sắc quy ở bên cạnh, mở miệng nói, thủ lĩnh, thực cửu mộng vương kinh khủng. Nhất, chính là mới vừa cái kia chín vệt đen, đó là đối với linh hồn triển khai công kích từ xưa đến nay, còn không có một người từ hắc mang bên trong sống sót, nếu không là huyễn giới sinh linh có thể phục sinh. Hắn chính là sự tồn tại vô địch, thế nhưng vị này chính là loài người, không phải huyễn giới sinh linh, hắn nếu là chết rồi, liền thật sự chết rồi. Huyễn Hoài Mộng biến sắc, do hỏi, cái kia chín vệt đen đến cùng là cái gì chi nở loại tuyệt cảnh? Huyễn Hoài Mộng mở mắt, cái nào chi nở loại? Không biết, phân chi nở loại, nhưng thực chủng loại mỗi lần đều là không giống có núi lao, có nhược thủy, chủng loại đa dạng, nhưng đều là tuyệt cảnh thử thách chính là ý chí và linh hồn chi nở loại tuyệt cảnh, độ 1 tòa dễ dàng, độ 2 tòa không khó. Độ 3 tòa thì đã phi thường gian nan, độ bô nờ tòa, từ trước tới nay không tới 10 cái bởi vì mỗi độ 1 tòa, tình trạng của ngươi vẫn sẽ không khôi phục mỗi một lần đều so với lần trước gian nan. Chuyện này ta tin tưởng hắn có thể làm được. Huyễn Hoài Mộng nhìn về phía giữa không trung Lưu Hải. Lưu Hải trên người không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia nơi vết thương cũng đã khôi phục yên tĩnh, thế nhưng, hắn vẫn nhắm hai mắt, tình huống cụ thể cũng không rõ. Cửu Mộng Vương tựa hồ nhìn ra Huyễn Hoài Mộng lo lắng, cười ha ha. Liền để cho các ngươi nhìn, hắn đến cùng no đến mức bao nhiêu tuyệt cảnh. Cửu Mộng Vương vung tay lên, tuyệt mệnh phiên trên tỏa ra ánh sáng, ngay ở Lưu Hải trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa thu nhỏ lại lập thể ảnh trong gương, công chính thật có thể nhìn thấy một cái tuyệt cảnh Lưu Hải đang đứng ở với trong tuyệt cảnh. Đây là nơi nào? Lưu Hải cảm giác mình trong mắt tối sầm lại, lại mở mắt ra thời gian, phát hiện mình đã rời đi tại chỗ. Hắn nằm ở trong một mảng bóng tối. Phía trước tổng cộng có chi nở cái màu đen hắc long, ở chung quanh hắn bồi hồi. Ở hắn ngây người thời gian, bên trong một cái nhằm phía hắn. Lưu Hải muốn tránh né, rồi lại không tránh kịp. Lại là trong trước mắt, hắn phát hiện mình đi đến một cái che kín ngọn lửa trên đường. A Lưu Hải tại chỗ kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy vô số đạo ngọn lửa, lại bám vào trên người hắn, đồng thời hướng về thân thể của hắn tiến vào, thiêu đốt hắn thân thể. Hắn phảng phất biến thành một cái chân chính phàm nhân, thân ở với trong biển lửa, ngọn lửa trực tiếp đem hắn thân thể đốt cháy. Lưu Hải kêu thảm thiết vài tiếng, liền thu dô y thành. Mơ hồ trong lúc đó, hắn biết rõ bản thân mình tình cảnh. Nơi này, là tâm linh ảo cảnh, nơi này tràn ngập làm người tuyệt vọng thử thách, nếu là chống lại không được nơi này thử thách, vậy thì sẽ tử vong, mà như vậy tử vong chính là linh hồn tử vong, chân chính tử vong. Nơi này linh hồn QNZ là duy nhất, không có phân thân nói chuyện. Cái này cũng là cái này tuyệt mệnh phiên mạnh mẽ nơi, chuyên chữa trị các loại phân thân tháp Lưu Hải thậm chí không có trùng đến một cơ hội duy nhất, bởi vì hắn hiện thực thân thể QNZ tiến vào trong game. Lối ra, mở miệng tiến về phía trước nhất định phải tiến về phía trước. Lưu Hải không hề từ bỏ, nói đến hắn QNZ là tu luyện mở ý chăm hơn 1.000 năm, tâm trí kiên định. Lập tức, hắn bước ra một cước, dưới chân cực nóng địa phương lập tức mang cho hắn đâm thịt thiêu đốt cảm. Ở khắp mọi nơi ngọn lửa che đậy phía trước, không biết điếm củ ổ y có còn xa lắm không. Lưu Hải cắn răng, từng bước mà đi ở trong biển lửa, tuy rằng chậm, nhưng rất cuốn tốc. Bốn phía không có bất kỳ người nào, tràn ngập cô tịch. Chỉ có thống khổ thiêu đốt cảm, vẫn ở gây xích mích hắn thần kinh. Bên người có một thanh âm không ngừng mà khuyên nhủ, buông tha đi từ bỏ liền thoải mái. Lưu Hải liều mạng, trước sau đi về phía trước. Ngọn lửa đem hắn ra re đốt cháy, đem máu thịt của hắn nướng chín, thậm chí ngay cả chính hắn, đều có thể nghe thấy được một luồng mùi thịt vị hoảng hốt trong lúc đó. Lưu Hải bước ra bước cuối cùng. Trước mắt ngọn lửa biến mất rồi quay đầu lại vừa nhìn, một đạo hắc long tán luận mở, biến thành điểm điểm kim quang. Cuối cùng hội tụ thành một viên màu vàng long châu, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Lưu Hải nhìn thấy, liền hiểu ra lại đây, như hắn có thể thông qua chín đạo tuyệt cảnh, vậy thì có thể thu được tuyệt mệnh phiên ngưng tụ 9 thành bản nguyên, nếu là độ không qua, cái kia phải chết chắc, bản nguyên cũng là không có cơ hội bắt được mà ở bên ngoài. Huyễn Hoài Mộng vui vẻ nói, hắn thông qua cửu mộng vương chấm biếm, chỉ là đạo thứ nhất tuyệt cảnh, cũng đã muốn chết muốn sống, vượt qua gian nan, còn lại 8 đạo tuyệt cảnh, hắn chắc chắn phải chết. Huyễn Hoài Mộng cảm thấy, này cửu mộng vương thấy thế nào, làm sao làm người chán ghét, cái kia bôn nở cái đá tử khó coi chết rồi. Cửu sắc quy cu nở dê đang quan sát, chỉ là trong ánh mắt, có chút nghi hoặc, trên người hắn, có món đồ gì tồn tại, thật giống ở ngọn lửa thiêu đốt bên trong, bị thiêu hủy mô. Tê Chu tờ cái này cũng là cửu sắc quy, lần thứ nhất thật khi thấy tuyệt mệnh phiên bên trong cảnh tượng, cũng không biết bên trong phát sinh chân thực trải qua, lấy nhãn lực của hắn, lại phát hiện ở thông qua cửa thứ nhất thời gian, hải vô lượng trên người, tựa hồ phát sinh cái gì không tên biến hóa, tựa hồ càng thêm thuần túy lên trong tuyệt cảnh. Lưu Hải mới vừa quay người lại, lại phát hiện phía trước xuất hiện băng phong thiên lý băng tuyết thế giới dưới chân của hắn, cực trí băng hàn lực lượng rót vào bàn chân, mới vừa bị thiêu đốt thành than cốc da re, bắt đầu động lại lên. Lưu Hải sắc mặt thay đổi, lập tức chuyển động. Đạp xuống bộ, trên người đông lại da re trực tiếp phá nát mở, lộ ra bên trong huyết nục, cực hạn thống khổ trực tiếp từ thân thể mỗi một nơi, lan truyền đến nội tâm của hắn nơi sâu xa. Hắn trực tiếp rên lên một tiếng, cũng hút một ngụm băng khí. Không nhịn được đứng tại chỗ. Rất nhanh, hàn băng lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn bên ngoài thân, lần thứ hai đóng băng lại. Lưu Hải sắc mặt cứng ngắc, sâu trong nội tâm nhanh chóng chuyển động, hắn theo bản năng mà hô, ngũ hành đạo hỏa, ra nhưng khoảng trừng, trái phải nhưng không thấy ngọn lửa xuất hiện. Cửu Ngộng Vương cười ha ha, làm sao có khả năng xuất hiện ngọn lửa, bên trong chính là thế giới linh hồn, nhưng mà tiếng cười của hắn còn không truyền ra, cũng đã im bặt đi. Bởi vì, đột nhiên, Lưu Hải trong đầu, một đóa năm màu ngọn lửa, từ không đến có xuất hiện.